Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 4. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Tadaima. Con đã về. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị Anna dẫn chị Sakura, người hướng dẫn của mình, về ký túc xá nơi chị ở. Người quản lý ký túc xá ra chào họ. Bà là người chăm nom các sinh viên ở ký túc xá và gần như là một người mẹ của họ. Các sinh viên gọi bà là mẹ và xưng con. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 4. Mẫu câu chính của bài là Tadaima. Con đã về. ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. ただいま。 Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Chị Anna nói câu này ngay khi bước vào cửa ký túc xá, có phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Tadaima là câu chào khi đi đâu về. Tadaima là cách nói rút gọn của câu tôi vừa mới về. Vậy là mỗi khi đi đâu về thì chúng ta nói câu này đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Người quản lý ký túc xá đáp lời. Okaeri nasai. Con đã về đấy à? Đây là câu chào người mới về. Tadaima và Okaeri nasai là hai câu chào luôn đi kèm với nhau, vì thế các bạn hãy ghi nhớ cả hai câu nhé. Tadaima. Okaeri nasai. Tiếp đó, chị Sakura chào người quản lý ký túc xá. Konnichiwa. Cháu chào bác. Đây là câu chào khi gặp ai đó vào ban ngày. Khi phát âm thì phát âm theo ba nhịp như sau. Konnichiwa. Konnichiwa. Ngoài ra thì còn có những câu chào nào khác không ạ? Có ạ. Khi gặp ai đó vào buổi sáng thì chào như sau. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối thì nói. Konbanwa. Konbanwa. Quay trở lại đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá hỏi chị Sakura. Anata mo ryugakusei desu ka? Cháu cũng là du học sinh á? Anata. Để chỉ người nói chuyện với mình. Mo. Là trợ từ, có nghĩa là cũng. Ryugakusei. Là du học sinh. Ryu trong ryugakusei phát âm hơi giống như ryu, mặc dù khi viết phiên âm thì là r. Vâng. Desu. Là từ lịch sự để kết thúc câu. Ka. Là trợ từ. Khi thêm ka vào des và lên giọng ở cuối câu thì thành câu hỏi. Chị Sakura trả lời. Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Không, cháu không phải là du học sinh. Iie. Nghĩa là không. Khi nói iie, các bạn phát âm chữ i dài ra một nhịp. Iie. Watashi. Ở đây là cháu. Wa. Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Ryugakusei là du học sinh. Dewa arimasen. Là thể phủ định của des. Vậy nếu chị Sakura là du học sinh thì sẽ phải trả lời như thế nào ạ? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Vâng, cháu cũng là du học sinh. Hai. Nghĩa là vâng là câu trả lời khẳng định cho một câu hỏi. Còn trong bài 2 thì từ này được dùng để thu hút sự chú ý của người khác. Watashi mo ryugakusei desu. Có nghĩa là cháu cũng là du học sinh. Để trả lời thì cũng có thể nói. Hai, sou desu. Vâng, đúng như vậy. Trong đó. Sou. Nghĩa là như vậy. Tiếp theo, chị Sakura nói. Nihonjin no gakusei desu. Cháu là sinh viên người Nhật. Trong câu này, watashi wa, chủ đề câu, được lược bỏ vì trong ngữ cảnh này đã rõ ràng. Chị Sakura vừa nói, watashi wa ở ngay câu trước, vì thế lược bỏ để câu nói tự nhiên hơn. Trong tiếng Nhật, nếu thường xuyên nói watashi wa thì có thể người khác sẽ nghĩ bạn quá nhấn mạnh bản thân mình. Nihonjin là người Nhật. No là trợ từ nối các danh từ. Gakusei là sinh viên. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Danh từ Nihonjin, người Nhật, đứng đằng trước no, bổ nghĩa cho danh từ khác là gakusei, nghĩa là sinh viên, có phải không ạ? Vâng, đúng vậy. Chị Sakura đang theo học khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật. Tương lai chị muốn dạy tiếng Nhật ở nước ngoài. Tiếng Nhật là Nihongo. Trong đó go nghĩa là ngữ trong ngôn ngữ. Còn Nihong là Nhật Bản. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Tadaima. Con đã về. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryugakusei desu ka? Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng trong bài. Hôm nay thì chúng ta đã học một câu phủ định. Watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Cô có thể giải thích cách nói phủ định trong tiếng Nhật được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau. Xin lấy ví dụ câu tôi là người Nhật. Tôi là watashi và người Nhật là nihonjin. Vì vậy, tôi là người Nhật sẽ nói là watashi wa nihonjin desu. Để biến một câu kết thúc bằng desu thành câu phủ định thì đổi desu thành dewa arimasen. Vì vậy, để nói tôi không phải là người Nhật thì nói là watashi wa nihonjin dewa arimasen. Các bạn hãy nhắc lại như sau nhé. Watashi wa nihonjin dewa arimasen. Tôi không phải là người Nhật. Trong câu này, nếu đổi dewa thành dạ thì nghe sẽ thân mật hơn. Vì vậy, để nói tôi không phải là người Nhật có thể đổi từ nihonjin dewa arimasen thành nihonjin ja arimasen. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Trước tiên, các bạn hãy nghe âm thanh này nhé. Đây là âm thanh khi kéo cửa trượt để mở ra, phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Từ để mô tả âm thanh này là gara gara. Từ gara gara cũng được dùng để miêu tả một vật đổ và rơi xuống như thế nào. Tiếp theo là từ để chỉ âm thanh khi đóng cửa. Batan. Đóng cửa, batan ạ. Giống như là tiếng Việt nói là đóng cửa dầm một cái, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà tôi thì không đóng mạnh như thế đâu ạ. À, vâng ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ. Gara gara. Và batam. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện trong ngày và tâm sự như sau. Khi chị Sakura vào ký túc xá và cởi giày, chị ấy liền quay mũi giày lại và để ngay ngắn ở sảnh ra vào. Lần sau, mình sẽ làm như vậy khi đến thăm nhà ai đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 4 với mẫu câu chính là Tadaima. Con đã về. Trong bài 5, chị Sakura và chị Anna cùng nói chuyện trong phòng của chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.